Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như mọi ngày, mãi đến tận khuya, chú ấy vẫn rất chăm chỉ đón từng khách một mà không bỏ sót ai. Sau một ngày dài mệt mỏi, đến tối muộn, chú ấy mới đổ xe vào lề đường để nghỉ ngơi. Thế mà chú ấy vẫn không quên để đèn báo hiệu phía trước nóc xe, để khách có thể biết rằng xe còn hoạt động. Còn chú thì ngồi trên ghế tải, rồi quấn cái mền mỏng mà ngủ. Vừa ngủ chưa say giấc thì một bóng đen dần xuất hiện bên ngoài xe, đang tiến dần đến cửa kính. Bóng dáng một bà lão hiện ra mờ ảo sau lớp kính và gõ liên tục vào kính xe. Nghe tiếng gõ cửa, chú Giang giật mình tỉnh giấc và cất tiếng trả lời để khách biết. Sau khi vội vàng mở cửa cho khách thì người xuất hiện lại là bà của tôi. Chú ấy vô cùng kinh ngạc vì đột nhiên mẹ mình lại có thể đến được đây. Bà bước vào xe rồi hỏi thăm chú ấy về sức khỏe, dặn chú mau chóng về sớm hôm nay. Nhưng chú ấy vẫn cười hiền, nói với mẹ mình đừng lo lắng, chú ấy vẫn khỏe. Nhưng bà tôi vẫn một mực kêu chú ấy quay về, đêm nay đừng đón khách nữa. Sau đó bà bước ra khỏi xe rất nhanh và sợ đi. Nhanh đến nỗi chú Giang không kịp đuổi theo thì bà đã đi khuất. Đột nhiên chú chợt bừng tỉnh, thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ thôi sao. Chú mãi suy nghĩ về điều đó, rồi lặng lẽ châm một điếu thuốc lên miệng và hút. Thì lại lần nữa tiếng kêu cửa vang lên. Chú ấy mở cửa sổ kính ra, bên ngoài là một người đàn ông. Anh ta hỏi chú ấy chở đi một nơi tương đối xa. Chú cảm thấy đi cũng là một chuyện tốt vì sẽ kiếm được thêm tiền. Anh ta còn đề nghị trả thêm tiền nữa vì đang cần đi gấp. Nhưng không biết tại sao lúc này chú Giang lại nhớ đến giấc mơ lúc nãy, có vẻ bà đang rất muốn chú ấy mau chóng quay về. Thế là chú Giang từ chối lời đề nghị của anh ta rồi nổ máy xe rời đi. Ngay lập tức chú ấy chạy nhanh nhất có thể vào bệnh viện, sợ mẹ mình đang gặp chuyện gì đó không tốt. Vào đến bệnh viện, chú Giang nhanh chóng tìm đến y tá trưởng và hỏi thăm về tình hình của mẹ mình. Sau khi nghe báo rằng bà không hề xảy ra chuyện gì, chú yên tâm đi vào phòng. Cô bà vẫn ngồi cạnh giường. Cô bà nói rằng lúc nãy không hiểu vì lý do gì mà mắt của bà liên tục chuyển động giống như đang mơ vậy. Nhưng một người hôn mê sâu như bà sao lại nằm mơ được chứ? Ngày mai bác sĩ sẽ đến để kiểm tra lại lần nữa. Hôm sau chú Giang tiếp tục quay lại với công việc. Trong lúc đứng trò chuyện và chờ khách cùng người bạn đồng nghiệp thì anh ta nói về chuyện tài xế taxi bị cướp tối qua. Chú Giang lúc này vẫn chưa nghĩ gì nhiều, chỉ dặn người bạn đồng nghiệp cẩn thận hơn. Nhưng theo lời người bạn, chuyện cướp taxi thường xảy ra vào ban đêm và đã có nhiều vụ xảy ra gần đây. Hôm đó chú Giang quyết định quay về nhà để nấu cái gì đó ăn, thì tivi lại đang chiếu về một vụ án. Liếc mắt nhìn màn hình khiến chú ý hoảng hồn. Tên tội phạm bị bắt chính là tên hôm qua đã bắt xe kêu chú ý chở đến một nơi tương đối xa. Bọn chúng đã bắt được một chiếc xe taxi khác. Sau khi lên xe, chạy được một đoạn, bọn chúng dùng dây thừng xiết cổ tài xế, sau cùng là đâm chết bác tài rồi cướp xe. Nếu không có sức mưa hôm ấy thì người bị giết chắc là chú ý mất rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.